Chương 3. Những bản kinh ngụy tác buổi sơ thời tại Trung Hoa. Ba chân lý trong kinh Nhân Phương và kinh Anh Lạc. Những nhận định mở đầu. Chúng ta hãy tạm dừng những tranh luận về nhị đế trải qua nhiều năm tại Trung Hoa để khảo sát những bản kinh chính gốc mà Thiên Thai Trí Khải để dùng như những bản kinh giá trị để xây dựng học thuyết tam đế của Đại Sư. Thực ra, đây không phải là vấn đề niên đại, vì như chúng ta sẽ thấy, hai bản văn mà trí giả Trương dẫn để làm chứng cho tập luận của Đại Sư không xa kinh điển là hai bản văn được viết ở Trung Hoa khoảng cuối thế kỷ thứ 5, giữa thời kỳ Sư Tăng Triệu và những tranh cãi về nhị đế xảy ra vào đời nhà Lương, từ năm 502 đến 557. Hai bản văn mà Trí Khải Đại Sư dẫn chứng như chứng cớ thuộc kinh điển để giữ vững học thuyết tam đế của Đại Sư là Nhân Phương Kinh và Anh Lạc Kinh, là những bản kinh mà các học giả ngày nay cho là những bản ngụy tác của người Trung Hoa. Thí dụ trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa, trí giả viết: có nhiều bản kinh nói chi tiết về tam đế, nhưng những danh từ này xuất hiện trong kinh Nhân Phương và kinh Anh Lạc, đó là Hữu, Vô và Trung Đạo Đệ Nhất Nghĩa. Ý tưởng này được lặp lại trong Tứ Giáo Nghi và trong các tập sớ về kinh Duy Ma Cật. Chúng ta sẽ khảo cứu cẩn thận hai bản kinh ngụy tác trong chương này. Nakamura Hajime trong bài viết về bài kệ thứ 18, phẩm 24 Trung Luận, nói rằng bài kệ này chưa từng được Phật giáo Ấn Độ chú giải dưới bóng dáng của Tam Đế. Ngụ ý nói rằng đây là phát minh của Trí Khải. Sato Tetsuye tuy nhiên đưa ra những khám phá về một vài đoạn văn nói đến một loại tam đế trong bản văn Ấn Độ được dịch sang Hoa ngữ. Ngoài những đoạn văn trong các kinh Nhân Phương và Anh Lạc sẽ được thảo luận, Sato còn đề cập đến hai bài viết về Tứ A Hàm và Bồ Tát Thập Địa. Mục lục Tứ A Hàm là một tập luận ngắn được nói là của sư Vasubhadra, tức Thế Thân, tóm lược Tứ A Hàm làm ba phần. Thực sự, bố cục của toàn bản văn gồm có sự phân loại của tất cả mọi thứ trên căn bản ba phần. Tập luận được chia thành ba phần, mỗi phần có ba mục và ba tiểu mục, mỗi tiểu mục có ba đề. Thí dụ, phần 2 luận về ba tà pháp là khổ, dục và vô minh. Phần vô minh thứ ba này luận về ba loại kiến thức khiếm khuyết là thiểu trí, tà kiến và ảo tưởng. Phần ảo tưởng thứ ba lại luận về ba loại ảo tưởng là ảo tưởng liên hệ đến Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng, ảo tưởng về ba chân lý và ảo tưởng về thiền định, Samadhi. Không ngạc nhiên khi hai bản dịch Hoa ngữ Tam Pháp Độ Luận và Tứ A Hàm Mộ Sao Giải cũng đi theo bố cục phân loại làm ba chân lý. Tứ A Hàm Mộ Sao Giải chỉ có một đoạn ngắn về Tam Đế. Vấn: chân lý là gì? Đáp: chân lý gồm có nghĩa của thế gian hữu tướng và nghĩa đệ nhất. Kinh nói: chân lý thế tục, chân lý của hình tướng và chân lý tối thượng. Điểm đáng lưu ý trong đoạn văn này là đoạn văn bị bỏ sót trong bản dịch kia, đưa ra đoạn kinh nói về ba chân lý. Không thể nói dẫn chứng từ kinh nào, và tôi cũng không tìm được bất cứ đoạn kinh nào tương tự trong các bản dịch Hoa ngữ về kinh A Hàm. Tuy vậy, đây là một thí dụ về một lối diễn đạt về Tam Đế trong một bản kinh không phải là kinh Đại Thừa. Tam Pháp Độ Luận có một đoạn văn dịch dài hơn với phần luận chi tiết hơn. Vấn: cái được gọi là chân lý có nghĩa là gì? Đáp: có ba loại chân lý đa nguyên, chân lý của sắc tướng và chân lý đệ nhất. Chân lý có nghĩa thực hữu, chân, bất hư và như thị, đó gọi là chân lý. Ba chân lý này được giải thích làm ba phần. Đẳng đế được giải thích như cõi thế tục, gia đình, giáo dục. Chỗ này tương hợp với hiện hữu giả tạm trong đời sống hàng ngày và sự chấp nhận cái nhìn tương đối hợp lý. Thứ hai, chân lý của sắc tướng gồm ba phần thuộc tứ diệu đế là khổ, nhân của khổ và đạo. Đây gọi là chân lý của hình tướng vì nói đến việc quán chiếu hình tướng hoặc sự thật, vượt luân hồi, chứng ngộ khổ đế, tập đế và đạo đế. Phần thứ tư của tứ diệu đế là diệt đế, được giải thích là vô tướng, vì vậy không nằm trong phạm vi tướng mạo. Chân lý đệ nhất nghĩa gồm có ba phần, gồm thân tịnh, khẩu tịnh và ý tịnh. Thân chỉ cho những hoạt động sinh vật lý, khẩu chỉ cho tiếng, lời, ý chỉ cho tư tưởng. Như vậy, thanh tịnh tất cả ba mặt này là đệ nhất nghĩa. Bố cục của phương pháp này được trình bày trong đồ biểu ba. Người đọc có thể thấy rằng Samti Satya phù hợp với đa nguyên, Paramattha Satya đối với đệ nhất nghĩa. Chân lý của hình tướng làm nhịp cầu nối liền cả hai. Chân lý của sắc tướng chỉ cho cảnh giới chứng ngộ giáo lý Phật dạy và trên đường về chỗ giải thoát, nhưng chưa chứng đắc Niết Bàn. Mục đích của giáo pháp này là tạo một chỗ đứng cho hàng Phật tử. Ai người đã vượt qua những ràng buộc của xã hội, gia đình, giáo dục nhưng vẫn còn trên đường hành đạo, chưa chứng đắc cảnh giới Niết Bàn. Đây là sự phân loại thứ bậc tri thức và chứng ngộ. Thứ nhất là hàng phàm phu với vọng tâm. Thứ hai là hàng tu sĩ và cư sĩ đã ý thức được nhân đưa đến quả khổ, từ đó tu tập thoát ra vòng luân hồi. Sau cùng là A-la-hán hoặc Phật, là những bậc đã diệt được cái vọng từ thân, khẩu và ý, chứng đắc Niết Bàn. Tiếp theo, Bồ Tát Thập Địa đưa ra một chuỗi chân lý từ 1 đến 10, gồm một phân chia tự nhiên về ba chân lý. Sau đây là đoạn văn dịch từ bản Hoa ngữ của Ngài Huyền Trang. Rằng cái tạm gọi là chân lý có vô lượng trạng thái khác nhau, có khi là nhất đế. Chân lý như được hiểu bởi người không còn vọng niệm, chỉ có một chân lý bởi vì không có cái thứ hai. Có khi là nhị đế, thế tục đế và thắng nhị đế. Có khi là tam đế, tướng đế, ngữ đế và hành đế. Có khi là tứ đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Có khi là ngũ đế, vân vân. Ý nghĩa tam đế ở đây không được giải thích, dường như chỉ là cách chêm vào cho đầy đủ thứ tự giữa nhị đế và tứ đế để có đủ từ 1 đến 10 mà không trình bày ý nghĩa sâu xa. Tuy nhiên, rõ ràng cách dùng chữ và nghĩa của chữ dùng thì khác với tam đế của trí giả. Hai đoạn văn trên không tạo ảnh hưởng hiển nhiên trong các cuộc tranh biện về nhị đế tại Trung Hoa, cũng như trong sự phát huy học thuyết tam đế của trí giả. Tuy nhiên, đây vẫn là những lý luận đáng lưu ý khi còn cho thấy rằng cách phân định về tam đế theo nghĩa triết học Ấn Độ chưa hoàn toàn biến mất. Những bản kinh khác thuyết về tam đế, kinh Nhân Vương và kinh Anh Lạc tạo ảnh hưởng tại Trung Hoa. Cũng nên lưu ý một việc hy hữu là các học giả ngày nay cho rằng đây là hai bản kinh ngụy tác được viết tại Trung Hoa. Trước khi chúng ta quan sát hai bản kinh này, cần nói đến một vài điểm về hiện tượng và sự quan trọng của những bản văn ngụy tác ở Trung Hoa. Các bản kinh ngụy tác tại Trung Hoa. Vấn đề gây nên từ các bản kinh ngụy tác tại Trung Hoa khiến các nhà nghiên cứu Phật học tại Nhật Bản đặc biệt lưu tâm trong những năm gần đây. Một bản liệt kê các bản văn được tin hoặc nghi ngờ là các bản kinh ngụy tác tại Trung Hoa bao gồm những kinh và luận quan trọng và có ảnh hưởng trong Sino-Japanese Buddhism. Bản kể tên này có những kinh quan trọng như Kinh Phạm Vương, còn được gọi là Mahayana Brahmajala Sutra, Kinh Quán Vô Lượng Thọ của Tịnh Độ Tông, Khởi Tín Luận, Kinh Vô Lượng Nghĩa và một số kinh khác. Những bản văn này không những gây ảnh hưởng lớn trong dân chúng mà còn tạo được tiếng vang trong giới học giả Phật giáo. Tôi chọn chữ ngụy tác thay vì dùng chữ bịa đặt, giả mạo hoặc những việc giả dối vì tôi muốn tránh đưa ra những sự phủ định từ những danh từ này. Những bản văn này là giả với ý nghĩa không phải là nguyên văn của ứng thân Phật, chắc chắn như vậy, nhưng không phải là giả, với ý nghĩa có một nội dung sai lầm hoặc dạy người những việc phỉnh phờ. Sau hết, Đại Trí Độ Luận nói, Phật Pháp không chỉ là những chữ và lời được nói ra từ Đức Phật, mà tất cả những ngôn từ chân thật, thiện lành, sâu xa và an lạc trong thế giới này đều nằm trong Phật Pháp. Khi khám phá có một bản văn chắc chắn không phải là một bản dịch từ Phạn ngữ, nhưng là một bản viết từ Hoa ngữ. Người đọc liền có khuynh hướng nhìn những bản văn này thiếu thẩm quyền hoặc kém quan trọng. Tuy nhiên, một bản kinh nếu có ghi lại nguyên văn lời Phật Thích Ca Mâu Ni, cho rằng Phật giáo Trung Hoa có thể có được cái hiểu và sự diễn đạt về yếu tánh của Phật Pháp với đường lối của riêng họ, tương tự với người Ấn Độ. Chúng ta phải đi đến kết luận rằng một bản kinh gốc không phải là chứng cớ duy nhất để phán đoán giá trị việc nối liền ngọn đuốc thắp sáng giáo pháp Phật. Nhìn vào bản liệt kê thấy được giá trị của những bản kinh ngụy tác này trong sự phát triển Phật học Sino-Japanese, người ta cũng có thể nói rằng những bản kinh ngụy tác được viết ra từ chỗ hợp hòa từ tâm trí và vị thế của người Trung Hoa, đóng một vai trò sống động trong nhận thức về Phật học trong xã hội Trung Quốc. Dù sao đi nữa, giá trị văn tự của những tác phẩm này phải được nhìn nhận trong sự nối truyền Phật Pháp, không phải chỉ trên xuất xứ về địa lý của bản văn. Cái học về những bản kinh ngụy tác này liên hệ mật thiết đến việc nghiên cứu những bản kinh Phật điển hình hằng có mặt tại Trung Hoa. Danh sách những bản kinh Hoa ngữ còn lưu truyền được ghi lại trong chương 55 Taisho Shinshu Daisokyo. Sau đây là sự quan yếu của danh sách này đối với chúng ta. Xuất Tam Tạng Ký Tập. Đây là danh sách sớm nhất về những bản kinh còn lưu truyền do sư Tăng Hữu biên soạn khoảng năm 515. Giá trị của danh sách này một phần vì có ghi lại danh sách do sư Đạo An biên soạn vào khoảng năm 374. Sư Đạo An đưa ra tên 26 bản kinh nghi ngờ về chánh văn, 143 bản dịch không biết tên người dịch, 175 tác phẩm hiếm thấy. Sư Tăng Hữu thêm vào 26 bản văn mà sư cho là ngụy tác và 35 bản văn các nhà sư khác cho là ngụy tác vào danh sách của sư. Bản liệt kê của sư Tăng Hữu được nhìn là đáng tin cậy và là tài liệu quan trọng trong việc khảo cứu về những bản kinh ngụy tác. Tụy chúng kinh mục lục. Danh sách này được biên soạn nhanh chóng dưới lệnh của triều đình vào năm 589. Đây cũng là một danh sách tương đối đầy đủ vào thời kỳ này, tuy rằng căn cứ vào những tài liệu thứ yếu thay vì chánh bản. Điều khiến chúng ta lưu ý là danh sách kinh ngụy tác này gồm có nhiều bản kinh quan trọng có ảnh hưởng lớn mà từ xưa vẫn được xem là được dịch từ bản chính và lưu hành trong suốt lịch sử Phật học Trung Hoa. Kinh Nhân Vương mà chúng ta sẽ nói dưới đây là một trong những bản kinh này. Lịch Đại Tam Bảo Ký. Đây là danh sách không đáng tin cậy được Phí Trường Phòng biên soạn 4 năm sau tùy chúng kinh mục lục với mục đích đưa ra sự kỳ cựu của Phật giáo đối với Lão giáo, sự đối nghịch của Phí Trường Phòng đối với Lão giáo và lòng mong muốn nói lên sự siêu việt của Phật giáo, đưa đến nhiều điểm khó tin cậy. Như Okape nói, nhằm mục đích xiển dương cội nguồn kỳ cựu của Phật giáo, ông đã độc đoán ghi xuống tên dịch giả và thời kỳ của rất nhiều bản dịch từ trước đến nay vẫn được nhìn là vô danh. Với rất nhiều sự thiếu sót, tập sách này được sử dụng như tài liệu đáng tin tưởng. Và chỗ sai lầm của nó vẫn được lưu truyền trong nhiều thế hệ cho đến ngày nay. Ngay cả việc gây được ảnh hưởng trong Taisho Shinshu Daisokyo. Chúng kinh mục lục 602 được biên soạn dưới lệnh triều đình vào năm 602. Sự cống hiến chính của tập sách này là việc bổ túc tập tùy chúng kinh mục lục, giúp người đọc có thể biết được bản văn nào vẫn còn lưu hành vào thời điểm nói trên và tránh những lầm lỗi của tập Lịch Đại Tam Bảo Ký. Đại Đường Nội Điển Lục do Đạo Tuyên soạn vào năm 664. Đây là tập sách tổng hợp hai tập Lịch Đại Tam Bảo Ký và chúng kinh mục lục theo niên đại và một chương về các bản văn còn lưu hành theo chúng kinh mục lục 602. Tập này tạo ra nhiều sự bối rối và không ít mâu thuẫn, Giá trị nằm ở chỗ ghi lại được những điểm mới và một số trang của văn bản. Khai Nguyên Thích Giáo Lục, đây là tập rất sâu sắc và đáng được tin cậy do sư Trí Thăng biên soạn năm 730. Okapi gọi là cấu trúc gần như toàn vẹn. Hơn nữa, một số những mâu thuẫn và chống trái trong tập Lịch Đại Tam Bảo Ký được sửa đổi. Tuy nhiên, vẫn còn có một số vấn đề qua cái nhìn chính xác trong một vài lối vào. Vì là tư liệu nên không quá khác với các tập được lệnh biên soạn. Tập này liệt kê như chân kinh mà không nêu lý do rõ ràng. Nhiều tác phẩm tùy chúng kinh mục lục xem là còn trong nghi vấn, và một số tác phẩm chắc chắn là ngụy tạo, các huyền thoại thuộc lão giáo. Tất cả các tập chính được kiệu đính hoặc nới rộng, gây ảnh hưởng sâu xa. Về sau, những bản kinh được ấn tống theo danh sách này. Vì vậy, các bản văn thường được ghi là ngụy tác, bị loại ra khỏi giáo lý và dần dần biến mất. Điểm quan trọng cần nói đến ở đây là con số tác phẩm được ghi trong Khai Nguyên Thích Giáo Lục là ngụy tác lên đến 392 bản trong số 1055 tiểu quyển, chưa kể đến 13 bản được ghi là cần xem lại. Nếu có người đi ngược trở lại tập do sư Đạo An biên soạn và cộng lại tất cả những bản được ghi là ngụy tác, người ấy sẽ khám phá ra con số khởi đầu là 1076 bản trong số 5048 tiểu quyển. Con số này được tính là 1/3 tổng số những bản kinh chính thức được công nhận tại Trung Quốc và 1/5 tổng số tiểu bản. Mặc dù tập này ghi lại cả những bản văn mà chúng ta chỉ biết tựa đề, có thể có nhiều bản ngụy tác mà chúng ta không có nguyên bản. Con số lớn này là một chứng cớ đối với sự mở rộng ảnh hưởng khó tính kể của các bản kinh ngụy tác tại Trung Hoa. Tôi, Swanson, vẫn ở ngoài đề mục chính khi nói về chủ đề này, không chỉ vì sự quan trọng của các bản văn ngụy tác đối với Phật giáo Trung Hoa một cách tổng quát và đối với triết học của Trí Giả một cách đặc thù, nhưng cũng vì tôi muốn xóa ấn tượng phủ nhận giá trị của những bản kinh ngụy tác này. Chính Thiên Thai Trí Khải cũng không nói cho chúng ta thấy rằng nhiều bản văn mà đại sư đã trưng dẫn, đại sư biết hoặc không biết là ngụy tác của người Trung Hoa. Nhưng điều quan trọng đối với chúng ta trong việc này là hiểu được những tranh luận về nhị đế tại Trung Quốc. Chúng ta hãy quan sát Kinh Nhân Vương và Kinh Anh Lạc là hai bản kinh ngụy tác và vai trò của hai bản văn này đối với sự phát triển khái niệm về tam đế của Trí Khải Đại Sư.